8 điểm phẩm cách, chương 19, 3 lần 10 phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 18 3 lần 10 phút, Bạch Mãn Xuyên nghe động tĩnh thì ném chiếc tất đang giặt trong tay xuống, tiện tay dùng khăn lau mặt của Bạch Bình Châu lau tay, rồi đi tới trước cửa trông thấy hắn đang cầm một viên thuốc màu vàng nghiên cứu. Gì vậy, không có gì, Bạch Bình Châu suy nghĩ một chốc mới nói, nghe bảo mỗi người được một bắp sao đến lượt tôi thì lại thành đi bắp. Bạch Mãn Xuyên khom người nhặt sách hướng dẫn lên dùng, đọc. Phải dùng trong 2 tiếng sau khi mở ra, nếu không sẽ xử lý theo quy định. Hiệu quả của bắp dài 2 giờ. Trong lúc dùng bắp có thể lựa chọn không giao lưu. Bạch Bình Châu hừ hừ mũi. Xì, điều kiện quỷ yêu. Thuốc đóng bướm, Bạch Mãn Xuyên nghiêng đầu nhìn hắn. Em muốn dùng, anh không đọc quy tắc hả, không dùng là vi phạm. Bạch Bình Châu lấy viên thuốc. Dùng thì dùng, có thể tạm thời khôi phục lại cơ thể đàn ông tôi cầu còn không được. Bạch Mãn Xuyên hỏi, em dùng cái này, vậy tôi tìm em để làm gì? Bạch Bình Châu cảm thấy ức muốn chết, siết chặt viên thuốc. Anh có ý gì hả? Anh tới tìm tôi để, mà, vừa nãy đã làm một lần rồi. Anh là đồ dâm tặc, không chịu em lấy đâu ra điểm. Bạch Mãn Xuyên kéo hắn lại bên mình. Em từ chối tôi cũng không sao, tôi lôi kéo em thế này, lát nữa em sẽ bị sách đến phòng giao lưu để giao lưu với tôi thôi. Lưu manh, đối với mấy câu bình luận đơn giản của người đàn ông, Bạch Bình Châu vẫn là thỏa hiệp. Vậy anh buông tôi ra đi, tôi không muốn A Tam lại đến sách tôi đâu. Người đàn ông buông hắn ra, quay người đi đến bảng điều khiển trên tường, nhập thông tin rồi bắt đầu tính giờ. Lúc này Bạch Bình Châu cũng nuốt viên thuốc xuống. Hắn chưa từng dùng mấy loại như thế này, cũng không biết khi nào có hiệu lực. Hắn ôm lòng hiếu kỳ cởi quần, vạch đai quần lót ưỡn hông cúi đầu nhìn phía dưới của mình. Bạch Mãn Xuyên vừa quay lại thì thấy hành động của hắn, anh vốn thấy còn chưa đủ đầy thì nay cảm thấy bản thân sắp bị Bạch Bình Châu quyến rũ đến chết. Bạch Mãn Xuyên vòng ra phía sau rồi ôm vai hắn, dán lưng hắn vào lồng ngực mình. Cúi đầu nhìn xuống, bướm nhỏ của Bạch Bình Châu vẫn còn, bằng mắt thường cũng thấy được hai mép bướm còn đang khép mở theo động tác. Bạch Bình Châu còn chưa kịp mặc quần lại, người đàn ông đã đưa tay vào quần lót hắn, bàn tay ấm áp dán lên bướm nhỏ mềm mại, ngón tay luồn dọc theo khe bướm trượt vào. Dư vị ái tình vừa nãy hãy còn chưa rút đi, lỗ nhỏ của Bạch Bình Châu vẫn còn ẩm ướt, Bạch Mãn Xuyên trà sát mấy lần ở giữa hai mép bướm thì bị nước dâm của Bạch Bình Châu chảy dính đầy tay. Bạch Bình Châu cong chân, muốn tìm góc độ tốt hơn để người đàn ông nhét ngón tay vào, nhưng người kia lại không có động tác kế tiếp, từ đầu đến cuối chỉ xoa lỗ nhỏ và hai mép bướm. Hắn sốt ruột, thân thể này vốn đã dâm đãng rồi, sau khi dùng thuốc xong hắn thậm chí cảm thấy vũ trụ của mình càng thêm trống rỗng, bên trong như bùng lửa, muốn được đàn ông đến yêu thương. Hắn đè tay người đàn ông, muốn đút ngón tay vào trong lỗ nhỏ, nhưng lại bị người đàn ông giữ lại ôm lấy, đẩy lên giường, hai chân của hắn vẫn còn thõng dưới giường, khép chân lại trà sát ý muốn làm dịu dục hỏa dưới thân, còn chưa được thoải mái mấy lần, đồ lót vốn đã bị cởi một nửa nay cũng hoàn toàn rơi xuống đất, Bạch Mãn Xuyên nắm bắp đùi hắn đẩy ra ngoài, tựa như đang đẩy dây leo rủ xuống trong rừng, đi tìm bảo vật vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bảo vật lúc này là bướm nhỏ đã bị xoa đến đỏ bừng. Vì không biết khi nào thuốc mới phát huy tác dụng, Bạch Mãn Xuyên nhìn bướm nhỏ âm vật bị anh xoa nắn hơi sưng lên có thể biến mất bất cứ lúc nào, nước dâm rỉ rả chảy ra khỏi lỗ hoa giao hợp, ngửi mùi dịch thể nồng nàn chỉ có khi giao hợp mới có, anh không khỏi quỳ xuống bên giường, hai tay ôm lấy cặp đùi vẫn đang muốn khép lại, kéo tụt Bạch Bình Châu mềm nhũn người về phía mình, nâng hạ thân lên, hắn rên khẽ một tiếng, hạ thể đã được Bạch Mãn Xuyên mút lấy. Đầu tiên là dương VT bán cương, nó được khoang miệng ấm áp của Bạch Mãn Xuyên bao trọn, nơi được đầu lưỡi lướt qua vừa ngứa lại vừa sướng. Bạch Bình Châu bị trịch lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn được người ta dùng miệng ngậm lấy, hai tay hắn nắm chặt chăn mền, đến khi sắp mất lý trí thì người đàn ông phun dương VT hắn ra, híp mắt nhìn hắn, một giây sau, người đàn ông dùng ngón tay thô ráp xoa nắn toàn bộ dương VT sưng tấy, nắm gốc rễ run lên, để quy đầu cọ sát vào môi mình, lau một lớp dịch tiết trong suốt. Toàn bộ quá trình, Bạch Mãn Xuyên đều nhìn Bạch Bình Châu, sau lần cọ sát, Bạch Mãn Xuyên lại tuốt cho hắn cứ thế bắn đầy trên bụng mình. Yếu quá, Bạch Bình Châu vừa định phản bác, âm trong cổ họng đã lạc điệu, phát ra tiếng mà trước đây hắn chưa từng nghe thấy. Bạch Mãn Xuyên há miệng mút lấy những giọt tinh dịch rơi xuống hai mép bướm, dâm dịch xung quanh cũng được anh mút hết vào miệng. Chỉ liếm mút hai mép chưa đủ, đầu lưỡi anh còn chui vào khe nhỏ giữa hai mép hoa, cửa hang nhỏ hẹp chịu sự liếm mút đưa đẩy của đầu lưỡi ướt át. Chủ nhân của thân thể phải thút thít thành tiếng vì vừa sướng vừa đau. Papa hắn đang liếm bướm cho hắn, mốt mát đến vang vọng tiếng nước mà hắn lại muốn đầu lưỡi của người ấy đi sâu thêm vào, càn quét những chỗ ngứa ngáy kia một lần. Ướn, sướng quá, Bạch Bình Châu nắm tóc người đàn ông. Á, Daddy, đừng liếm chỗ đó. Bạch Mãn Xuyên vốn không liếm nơi đó, nhưng vì đầu lưỡi thâm nhập vào trong mà chóp mũi cọ vào âm vật đang lộ ra, anh nghe Bạch Bình Châu nói thế, thì buông lỗ hoa bị chơi đến nước đẫm lênh láng, ngậm âm vật vào. Ứng, phác, Bạch Bình Châu sướng đến cong mình, hai tay cũng không khống chế được sức lực nắm chặt tóc người đàn ông đang quỳ trên đất liếm bướm cho hắn, sao cũng không chịu buông tay. Hắn nghiện rồi còn ngại, động tác người đàn ông chậm chạp, hắn sẽ ấn đầu anh xuống. Bị đầu lưỡi đùa giỡn cho sụi người, lúc sắp mất khống chế bài tiết, hắn kéo tóc người đàn ông lên, miệng nhỏ giọng van xin. Daddy đừng liếm nữa, em sắp tè cả rồi. Cuối cùng vẫn là không tè được vì khi người đàn định nhét dương VT mình vào trong bướm nhỏ, thì rốt cuộc thuốc cũng phát huy hiệu lực, khe nhỏ từ từ khép lại, trong chớp mắt bướm nhỏ Bạch Bình Châu bị liếm đến lầy lội nước biến mất, chỉ còn lại đáy chậu trắng trắng mềm mềm. Bạch Mãn Xuyên vuốt động dương VT mình, lên giường ôm Bạch Bình Châu, vừa đâm chọc vào giữa hai chân hắn, vừa ngậm vành tai hắn hỏi. Em không còn bướm để Daddy chịch, phải làm sao đây, không bắn vào em sẽ không được 8 điểm đâu. Vất vả lắm mới rút được chút tỉnh táo từ cơn cực sướng, Bạch Bình Châu lại bị một câu. Để Daddy chịch, dỗ cho dối bời, hắn uốn éo người, đón nhận dương VT người đàn ông tự xem mình thành công cụ tiết dục cho Papa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông không vừa lòng, anh muốn đi vào cơ thể sẽ cắn người của Bạch Bình Châu, được cục nhỏ nhà mình mút đến bắn. Châu Châu, Daddy muốn cắm vào. Bạch Mãn Xuyên nói, cho Daddy làm đằng sau không? Lúc này Bạch Bình Châu chỉ biết gật đầu, vừa gật hắn đã bị người đàn ông nâng hai chân lên, trong phút chốc đầu lưỡi tiến vào lỗ sau, hắn rên rỉ đẩy người đàn ông, nhưng thứ hắn nhận lại là một cái đánh mông của anh. À chỗ đó không được. Á, Daddy, người đàn ông mặc kệ hắn kêu dâm, anh chỉ liếm lỗ sau của hắn đến dính nhớp ướt át, đến khi hai ngón tay có thể miễn cưỡng cắm vào, anh bò dậy trực tiếp nhét dương VT của mình vào đó. Chỉ chèn được một chút, lỗ sau còn chưa được mở rộng hoàn toàn mút lấy quy đầu người đàn ông chặt chẽ, hai người bị đau phải chậm động tác lại, trong phòng là bản giao hưởng tiếng rên rỉ dây dưa của hai người. Bạch Mãn Xuyên vừa định đâm toàn bộ vào thì hệ thống chợt thông báo vang vọng cả nhà thổ. Nhân viên giao lưu số 1213 và ngài Bạch Mãn Xuyên giao lưu thành công cộng 24 điểm. Bạch Mãn Xuyên vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, thì Bạch Bình Châu dưới thân đã bị anh làm cho mất sạch lý trí, đỏ mắt nói với anh. Daddy, đừng ngừng mà, mau chịch vào đi. Vậy thì ai mà chịu được? Bạch Mãn Xuyên ôm hắn vào trong lòng, khi muốn đâm thẳng một phát vào đến tận cùng thì nghe Bạch Bình Châu tựa đầu vào vai anh nhỏ giọng thút thít. Daddy nhẹ chút, nơi này của em cũng là lần đầu. Tim Bạch Mãn Xuyên rung động, ngay cả động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tất cả mọi người ngoài phòng, nhìn 24 điểm của số 1213 trên màn hình lớn, cùng với thời gian giao lưu dài 10 phút, cả đám im lặng tập thể. Cách chương.